Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Hắc Khuyết Thạch. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện một cái lão đầu. Chuyện của hắn ta hoàn toàn không biết gì cả. Đối với hắn lời nói, ta cũng chỉ có thể là nửa tin nửa ngờ. Ta cũng không phải là không có trải qua việc đời mao đầu tiểu tử. Tốt nghiệp trung học về sau liền ở bên ngoài bốn phía sông sáo. Gặp qua trong nhân thế các loại thị thị phi phi, cho nên biết lòng người hiểm ác, giang hồ khó lường, ngày này thượng không có đến rơi xuống chuyện tốt, muốn lấy được một thứ gì, liền nhất định phải có chỗ nỗ lực, cho nên, ta không tin cái này trên đường hoàng tuyền người sẽ có tốt như vậy tâm. Vô duyên vô cớ liền sẽ cứu ta một mạng. Đối với cái này trống rỗng xuất hiện lão đầu, ta vẫn là giữ vững rất lớn cảnh giới tâm lý. Đó cũng không phải nói ta đem lòng người nhìn rất lãnh đạm. Chỉ là muốn phân địa phương phân trường hợp. Tại cái này trên đường hoàng tuyền, nhược nhục cường thực thế giới, càng đem nhân tính hiểm mặt ác bạo lộ không thể nghi ngờ. Đi theo lão đầu nhi này xuyên qua một mảnh đen trắng rừng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng vẫn như cũ có chút lo sợ bất an, bởi vì ta nghe chắp sau lưng vang lên lần nữa kia hai cái âm sai tiếng bước chân nặng nề. Chính nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần, ta cùng lão đầu nhi kia bước nhanh mà đi, bước chân như bay, rất nhanh liền ra mảnh rừng này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một thôn trang, giống như lại là một cái sao sao. Đã sớm nghe nói cái này trên đường hoàng tuyền hai bên có vô số cái sao sao. Chắc hẳn cái này sao sao liền bên trong một cái, mà lão đầu nhi này hẳn là ở tại nơi này sao sao bên trong. Nhìn thoáng qua cái này đen kịt thôn, ta trong lòng có chút không hiểu sợ hãi cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Theo bản năng dừng lại bước chân, mà đi ở phía trước lão đầu nhi kia tựa hồ phát giác dị thường của ta. Ngay sau đó cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía ta, có chút nghi ngờ hỏi, tiểu hỏa tử, làm sao không đi, càng đi về phía trước một hồi chúng ta liền đến, tuyệt đối đừng muốn trên đường lề mề, ngươi chẳng lẽ không có nghe được những cái kia âm sai tiếng bước chân đang theo lấy chúng ta cái? Phương hướng này đi tới sao? Lão bá, ngươi ở phía trước cái kia sao sao? Ta hỏi. Đúng vậy a, đi đến trong thôn liền an toàn. Lão phu nơi đó có một cái chuyên môn ẩn thân chỗ. Những này âm sai tiến thôn cũng sẽ không phát giác được. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Lão đầu nhi kia lần nữa thúc giục nói. Hơi chút chần chờ, ta lần nữa mở ra bước chân. Đi theo lão đầu nhi kia. Há miệng liền hỏi, lão bá. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngài, khi còn sống tại tu hành nơi nào? Ân cứu mạng, không thể báo đáp, nếu là ta có thể ra cái này đường hoàng tuyền, trở lại dương gian, tất nhiên chăm sóc một chút ngài hậu nhân, xem như tận một chút, chút sức mọn đi. Ta như vậy hỏi, liền là muốn dò xét một chút lão đầu nhi này nội tình. Rồi quyết định đến cùng muốn hay không cùng lão đầu nhi kia tiếp tục tiến lên. Lão đầu nhi kia quay đầu nhìn ta một chút, mỉm cười, một chút cũng không do dự. Há miệng liền đáp, lão phu khi còn sống là một cái tán tu, không môn không phái, gia trụ tại Liêu tỉnh một cái trong thôn. Mười mấy năm trước, giúp đỡ các hương thân đối phó một con hoàng bì tinh. Bất đắc dĩ bản sự không tốt, cùng kia hoàng bì tinh đồng quy vu tận, cũng coi là đột tử người. Tuổi thọ chưa hết, vẫn luôn ở chỗ này trên đường hoàng tuyền, chờ đợi người hữu duyên. Cái này chẳng phải gặp được ngươi rồi sao? Lão đầu nhi này cũng là nhân tinh. Há miệng liền đáp, tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất liền lão đầu nhi này nói tất cả đều là nói thật. Thứ hai liền cũng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. Chuyên môn lấy ra ứng phó ta. Lần này khó phân thật giả. Ta cũng không làm rõ ràng được hắn đến cùng nói là thật hay giả. trong lòng mặc dù không quá tin tưởng, thế nhưng là cũng cảm thấy hắn sẽ không tới cầm bộ này lý do thoái thác ứng phó ta. Cảm giác không có quá lớn tất yếu. Lúc này, ta liền trầm mặc lại, tiếp tục đi theo lão đầu nhi kia đi. Hướng phía trước một đường nhanh đi hồi lâu, hai người chúng ta liền đi tới trước mặt sao sao. Đường hai người chúng ta lách vào thôn về sau, liền ẩn thân tại một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong. Hướng phía kia trắng đen xen kẽ rừng cây nhỏ nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy kia hai cái âm sai ra rừng cây nhỏ. Mục tiêu liền chúng ta chỗ này thôn tử. Nói đến, hai cái này âm sai giống như chính là thẳng đến cái thôn này đến. Bọn họ chạy tới hẳn là cũng chỉ là qua loa ứng phó một chút. Ta cảm thấy bọn hắn vẫn là đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở Sâm La Lâm bên trong. Bởi vì căn cứ các loại tình huống đến xem, mục tiêu là trốn hướng Sâm La Lâm. Bọn hắn sở dĩ tới đây, mục đích chỉ là tra thiếu bổ lậu, cũng sẽ không 10 phần cẩn thận loại bỏ. Nhìn xem kia hai cái âm sai hướng phía trong thôn này đi tới. Lão đầu nhi kia tại sau lưng vỗ một cái bờ vai của ta, thấp giọng nói ra, tiểu hỏa tử, đừng xem, mau cùng ta tới, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Ta lên tiếng, quay đầu nhìn lão đầu kia một chút, chợt liền theo hắn chui vào trong một ngõ hẻm. 7 quấn 8 ngoặt về sau, chúng ta tới đến một cái nhỏ bên cạnh sân. Lão đầu nhi kia một chút đẩy cửa ra, chiều hồ ta tranh thủ thời gian đi vào. Ta tại cửa ra vào hơi chút do dự, còn là đi theo đi vào. Cái này một sau khi đi vào, ta mới phát hiện khu nhà nhỏ nói muốn so long tu chân nhân ở cái chỗ kia muốn lớn hơn một chút. Trong viện vẫn có một ít hoa hoa thảo thảo, bất quá tất cả đều là già, hào không sức sống. Lão đầu nhi kia đem ta mang vào sân về sau, chiều hồ ta đi theo hắn đi vào trong, đi có cái 10 mấy mét về sau, rẽ ngoặt, ta xuất hiện trước mặt một tảng đá màu đen, toàn thân đen nhánh, một chút quang trạch đều không có. Chợt, lão đầu nhi kia đi tới tảng đá biên giới, đưa tay tại khối kia đá màu đen thượng một trận tìm tòi, tựa như là xúc động cái gì cơ quan. Hòn đá kia thượng xuất hiện một cái cửa ngầm, vừa vặn có thể cho phép người kế tiếp chui vào. Nhìn xem cái này cửa ngầm, trong lòng ta liền giật mình. Cái này cửa ngầm chế tạo hào hào lợi hại, nếu không phải có cơ quan xúc động, căn bản chính là liền thành một khối. Ai cũng nhìn không ra tảng đá kia thượng còn có một cái cửa ngầm. Mở ra cửa ngầm về sau, lão đầu nhi kia liền gọi ta tới, để cho ta tiến vào cái này trong viên đá. Ta chần chờ không dám vào đi. Lão đầu nhi kia chợt cùng ta giải thích nói, tảng đá kia gọi là hắc khuyết thạch, có thể che đậy khí tức người sống, cũng có thể ngăn cách khí tràng cảm ứng. Chỉ cần tiến đến trong này, có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trong thiên hạ lại còn có thần kỳ như vậy tảng đá, dưới mắt cũng là không có cách nào. Ta cảm thấy sở lấy lúc này kia hai cái âm sai không sai biệt lắm đã tiến sao sao. Chỉ có thể đi vào trước tránh một chút. Thân thể vừa muốn đi vào, lúc này, lão đầu nhi kia một thanh lại kéo lại cánh tay của ta. Cẩn thận hỏi, tiểu hỏa tử, ngươi cùng lão phu nói thật. Ngươi có phải hay không tại bờ sông Vong Xuyên trộm được một gốc bỉ ngạn hoa tinh? Vừa nghe đến lão đầu nhi này hỏi tới chuyện này, ta chợt liền cảnh giác, kinh ngạc nhìn lão nhân này, không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Trong lòng ta minh bạch, tại cái này trên đường Hoàng Tuyền, một gốc bỉ ngạn hoa tinh chân quý trình độ, phàm là trên đường Hoàng Tuyền quỷ dân, lại có cái nào không muốn lấy được vật này đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.